Song bởi vì dòng họ ban đầu của Trực Vương không thể tra ra được hơn nữa, Mai bà nhớ lại có khả năng nguyên quán của Trực Vương là huyện Từ Gia ở Lâm Xuyên Giang Tây, thế là Từ Văn Bân liền dứt khoát quyết định tiếp tục sử dụng họ này. Thứ nhất là muốn tưởng niệm phụ thân, thứ hai cũng là vì báo đáp dưỡng phụ, mặc dù dưỡng mẫu ác độc nhưng dẫu sao dưỡng phụ cũng đã bảo vệ hắn an toàn trưởng thành. MTY, Trực Vương Tôn Giản, họ Tôn là được vua ban chứ không phải họ gốc cũng là họ Từ, là Từ Gia ở Lâm Xuyên. Từ Văn Bân có thể đổi thành Tôn Văn Bân, nhưng không đổi. Trong lúc nhất thời phủ đại trưởng công chúa nổi trội lấn át hết thảy, còn có không ít người lén nghị luận rằng. Phải chăng hoàng đế kiêng kỵ phủ công chúa mới có thể đem cái chết của công chúa Thục Mẫn xem như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không chăng? Mặc kệ suy nghĩ của mọi người, Từ Man cùng cha mẹ huynh trưởng quyết định muốn nhị ca đi một chuyến đến Giang Tây, ngoại trừ một nhánh quân đội phải giấu giếm ở Giang Tây ra, số sách luyện sắt tinh kia cũng không thể lưu lại đó, cho nên cả nhà cảm thấy còn không bằng đem bí mật luyện sắt ra cống hiến cho quốc gia, chẳng những làm cho hoàng đế giảm bớt nghi kỵ, mà còn có thể càng tăng thêm tình nghĩa tỷ đệ giữa đại trưởng công chúa và hoàng đế. O không ô, MTY, có thể ai cũng thấy anh hoàng đế này tầm thường quá, cái gì cũng không biết, cái gì cũng bị qua mặt, nhưng chưa chắc nhé, trước nay người làm vua chưa bao giờ đơn giản cả. Cách chương.